Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 157. Em nghĩ anh thích em hơn em nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt của Dung Bin Anh, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cố gắng đưa ra một câu trả lời vừa đủ một cuộc họp bí mật là ai nghe thấy cũng dễ hiểu lầm lắm đây. Nếu không phải là họp bí mật, bàn tay đang quàng qua vai cha Yui Che siết chặt hơn một chút. Vậy hai người có thể làm gì một mình vào giờ này nhỉ? Có phải đang nói xấu tôi không đấy? Cha Yui Che biết rất rõ rằng nếu để mặc, Lisa Yang chắc chắn sẽ mất bình tĩnh. Anh không thể để chuyện đó xảy ra. Vẫn còn nhiều điều cần hỏi từ Dung Bin. Gấp gáp, cha Yui Che nắm lấy bàn tay đang quàng qua vai mình. Những món tay đeo găng đen khẽ giật. Cha Yui Che khéo nhọc gọi tên hắn. Lisa Yang, chết tiệt. Giọng anh phát ra căng thẳng hơn dự tính. Thật khó để giữ bình tĩnh sau khi nhận ra Lisa Yang chính là cậu bé anh từng tìm kiếm, và rằng hắn đã giữ lời hứa ích kỷ ngay cả khi biết anh đã hy sinh. Tất cả kinh nghiệm trong quá khứ dường như vô dụng trước Lisa Yang. Tuy nhiên, Lisa Yang, người vừa được gọi tên, phản ứng như thể đã chờ đợi điều đó, khẽ nhích người. Hắn nhếch môi như một con mèo hài lòng và nghiêng đầu. Hửm, sao thế? Khi cha Yui Che không trả lời, Lisa Yang khẽ vỗ vai anh bằng những món tay đeo găng, vẻ đùa cợt. Nếu đã gọi em thì nên nói gì chứ, Hyung. Anh liên lạc với Dung Bin trước vì có chuyện cần hỏi. Vậy nên đừng nói bậy bạ. Không, khi cha Yui Che cố gắng nói cứng rắn như thường lệ, hình ảnh cậu bé Lisa Yang nằm băng bó hiện lên trong tâm trí anh, và anh lúng túng ngừng lại. Thay vào đó, anh chỉnh lại chiếc mặt nạ bị nhấc lên bởi những món tay của hắn. À ha, kéo dài âm cuối, Lisa Yang hỏi bằng giọng trêu chọc. Vậy là chuyện mà anh không thể hỏi em à? Cha Yui Che có rất nhiều điều muốn nói về chuyện đó. Rốt cuộc, ai là người luôn lẩn tránh câu hỏi như một con lươn trơn tuột chứ? Cha Yui Che siết chặt những món tay của Lisa Yang. Em, chết tiệt, em chẳng bao giờ trả lời khi tôi hỏi. Em nghĩ tôi không nhận ra em luôn lảng tránh sao? Vì đó là chuyện anh không cần biết. Và anh nghĩ Dung Bin sẽ trả lời thẳng thắn à? Anh ta còn giỏi lảng tránh hơn em ấy chứ? Nhưng cậu ấy đã trả lời anh đấy. Chúng anh thân thiết lắm ngày xưa. Phải không? Hả? Ồ, phải. Tất nhiên rồi. Chúng tôi là đồng đội mà. Bị bất ngờ khi thấy hai người trò chuyện, Dung Bin vội vàng đáp lại. Giọng Lisa Yang trầm xuống đầy đe dọa. Ồ, thật sao? Dung Bin nhanh chóng đổi chủ đề. À này, Lisa Yang SC, cậu đến sớm hơn dự kiến đấy. Cậu có ở gần đây không? Lisa Yang nheo mắt, như thể muốn nói, anh nghĩ tôi sẽ mắc bẫy sao? Ngay lúc đó, cha Yui Che nhanh chóng xen vào câu hỏi của Dung Bin. Anh cũng tò mò về điều đó. Cậu không định trả lời à? Dung Bin nói. Không, cuối cùng, Lisa Yang trả lời ngắn gọn, rồi chỉ về phía sau. Gần lối vào sân chơi, cha Yui Che nhận ra một cánh cửa gỗ quen thuộc. Anh không để ý đến nó trước đó, bị sự hiện diện của Lisa Yang làm lu mờ. Chủ nhân của cánh cửa, kẻ khai mở lãng mạn, đang gục xuống trên bập bênh, trông như một miếng bọt biển ướt. Những ngón tay cậu ta co giật từng chập, như thể đang ra hiệu rằng cậu ta vẫn còn sống. Bên cạnh đó, âm thanh cọt kẹt vang lên đầy u ám. Nguồn âm thanh phát ra từ con ngựa lò xo hình con heo. Ánh đèn đường chập chờn chiếu sáng người đang ngồi trên đó. Tròng kính của cặp kính dâm lóe lên. Seo Min-ji, biệt danh phép màu nhỏ, ngồi bấp bênh trên con ngựa lò xo nhỏ bé. Cậu cúi đầu chào. Xin chào quý khách. Hừm, có vẻ như lò xo này bị gì xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ phải xử lý gì và bôi trơn nó. Đèn đường cũng nhấp nháy nữa. Đây không phải là môi trường an toàn để trẻ em, tương lai của đất nước chúng ta vui chơi. Seo Min-ji nhảy nhẹ khỏi con ngựa lò xo, lấy ra một chiếc găng tay phòng thí nghiệm và bắt đầu kiểm tra lò xo bằng đèn pin. Chiếc lò xo rỉ sét kêu cót két và rên rỉ. Cha Yui Che nhìn xuống chân mình, lúng túng. Dù bóng họ chồng lên nhau, chúng vẫn không hề động đậy. Thông thường, bóng không tự di chuyển, nhưng khi Seo Min-ji có mặt, đôi khi bóng sẽ hoạt động khác với chủ nhân. Dung Bin lẩm bẩm, tôi biết cậu ở trong bóng, nhưng không ngờ cậu kéo mọi người theo. Cả Dung Bin và cha Yui Che đều nhận ra nhưng giả vờ không biết. Seo Min-ji trả lời thành thật, tôi chỉ quan sát thôi. Hội trưởng kéo tất cả chúng tôi đến đây. Ừ, đúng rồi, Lee Hye-young chen vào, giọng tự nhiên. Không chỉ anh và Jung Bin gặp nhau bí mật, hai người còn nói về tôi. Vậy ra cậu giả vờ không biết mà vẫn hỏi. Móc lửng chấm, em tò mò lắm, nên phải đến. Vào giờ này, Lee Sa-young nhấn mạnh. Giờ này, Cha Yui chê liếc nhì nhẹ khai mở lãng mạn, người đang gục xuống bập bênh, với ánh mắt thông cảm. Sân chơi không xa tòa nhà của hội Pado, gần đến mức thợ săn và cả người bình thường có thể đi bộ đến. Vậy mà, để đến nhanh, Lee Sa-young đã làm mất xỉu ai đó. Có phải hơi lãng phí nhân lực không? Móc lửng chấm, Black, ngay lúc đó, kẻ khai mở lãng mạn rên rỉ và ngã gục hơn. Cánh cửa gỗ tối dần biến mất. Khi tiếng kêu cọt kẹt của lò xo rỉ sét tiếp tục, Lee Sa-young nghiêng đầu sát vào Cha Yui Chê, thì thầm nhẹ nhàng. Vậy, anh đã nghe đủ mọi thứ anh tò mò chưa? Cha Yui Chê không trả lời. Lee Hye-young dường như không mong đợi câu trả lời, vì hắn quay sự chú ý sang Jung Bin. Còn anh, vâng, Lee Sa-young SC, chi tiết về việc tôi thức tỉnh chẳng phải là tài liệu mật sao? Từ khi nào anh lại nói thoải mái như vậy? Đúng là tài liệu mật. Nhưng tôi thấy cần thiết phải nói với anh ấy. Đứng thẳng dậy, Jung Bin nhìn thẳng vào mắt Lee Sa-young mà không chớp. Anh nói dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Tôi ở vị trí có thể tự quyết định như vậy. Lee Sa-young nghiêng đầu, ánh mắt hoài nghi. Jung Bin, với một nụ cười dịu dàng, giữ vững ánh mắt. Cuối cùng, đôi mắt của Lee Sa-young cong lên thành một nụ cười. Xem khoảng cách giữa hai người, có vẻ như tôi không đoán sai. Hai người khá thân thiết nhỉ. Không biết từ khi nào, ở đâu, hay làm sao mà lại thân nhau như thế. Bàn tay đeo găng đen trên vai Cha Yui Chê siết chặt hơn. Jung Bin tiếp tục với giọng điệu thoải mái. Ừ thì, tôi chắc rằng giữa hai người cũng có những điều mà tôi không biết. Giống như có những bí mật cậu chưa từng nói với anh ấy. Đủ rồi, Lee Jae-young gầm gừ trầm thấp. Jung Bin nhún vai, nhưng tôi đã học được rằng có quá nhiều bí mật không tốt. Tôi khuyên cậu nên cởi mở hơn chút. Sao anh không biến đi luôn đi? Tôi cũng định vậy. Thôi thì, tôi nghĩ cậu đã có câu trả lời rồi. BZZZ, một âm thanh rung dài vang lên. Jung Bin lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, rồi thở dài nhẹ. Có vẻ như cậu lại tạo thêm việc cho tôi rồi, Lee Sa-young. Lee Sa-young lạnh lùng đáp lại. Anh nên chăm chỉ đi, dù sao anh cũng là công chức mà, vì dân phục vụ. Tôi định làm mà. Cảm ơn cậu nhé. Jung Bin xoa mặt một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Ji. Lee Sa-young bước lên một bước, như thể muốn che chắn cho Ji. Jung Bin cười nhạt nhưng vẫn hướng lời nói đến Cha Yui Chê bằng giọng nhẹ nhàng. Anh, tôi nên nói điều này ngay bây giờ. Hắng giọng, Jung Bin nói dứt khoát. Tôi thực sự rất vui khi anh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh cần bất cứ điều gì, cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác. Đó là khoảnh khắc khi một đồng đội cũ trở thành đồng đội hiện tại. Cha Yui Chê định nói gì đó thì Lee Sa-young lạnh lùng cắt ngang. Đủ rồi, đi đi. Vâng, vâng, tôi phải giải quyết công việc mà Lee Sa-young đã giao cho. Tôi đi đây. Jung Bin cúi chào một cách lịch sự, rồi nói tạm biệt với kẻ khai mở lãng mạn đang gục xuống bập bênh và Seo Min-ji vẫn đang sửa con ngựa lò xo. Khi anh rời khỏi sân chơi, dáng anh trông mạnh mẽ hơn nhiều so với hình ảnh mệt mỏi mà Cha Yui Chê nhớ về quá khứ. Bóng lưng anh trông kiên định hơn rất nhiều. Khi sự hiện diện của Jung Bin hoàn toàn biến mất, Lee Sa-young lên tiếng với vẻ mặt cau có. Anh, hửm, em nghĩ anh thích em hơn em tưởng. Cái gì? Cha Yui Chê tròn mắt nhìn Lee Sa-young. Hắn cười và đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ đen. Em không ngờ anh lại liên lạc với Jung Bin ngay lập tức. Cách chương.